khủng bố sống lại. Chương 447, sờ soạng tiến lên. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu. Dương Gian không xác định nhà này lầu ký túc xá bên trong đến cùng còn sống mấy vị người ngự quỷ. Dù sao sự tình phát sinh đến hiện tại, những người khác rất có thể đã phân tán thoát đi nơi này. Trong lúc đó bọn hắn thậm chí đều có thể không kịp tiếp thu tổng bộ bên kia thông chi. Đừng nói chi là biết được cái này quỷ giết người quy luật. Nhưng nơi này là bóng tối bao trùm nồng nặc nhất địa phương. Ý vị này quỷ cùng cái khác người ngự quỷ đều ở nơi này. Dương Gian chỉ có thể mạo hiểm tiến vào nơi này. Nếu như hắn không thể hoàn thành chính mình mục đích của chuyến này, nghênh đón hắn chính là một trận vô giải sự kiện linh dị. Đây là một trận trước nay chưa từng có khủng bố. Một khi con quỷ kia tiếp tục trưởng thành tiếp, kết quả đem để người tuyệt vọng. Trốn không thoát, không đối phó được, không cách nào giam giữ. Cho dù là biết được quy luật, người cũng không có biện pháp. Nghĩ tới đây, cước bộ của hắn càng thêm lo lắng. Ẩm, Dương Gian phi thường thô bạo đá văng một gian túc xá cửa. Hắn hướng bên trong nhìn thoáng qua. Trống rỗng, không có bất kỳ ai. Nhưng hắn tìm kiếm động tác khác nhưng lại chưa dừng lại. Tiếp tục tiến về căn thứ hai ký túc xá tìm kiếm khả năng này lạc đàn người ngự quỷ. Căn thứ hai ký túc xá không ai. Căn thứ ba túc xá cửa được mở ra. Bên trong còn có một vị nào đó người ngự quỷ hành lý. Có thể vẫn không có người. Hẳn là phản ứng nhanh hơn so sánh trốn. Cái này khiến Dương Gian bắt đầu lo lắng. Một khi thoát đi lầu ký túc xá, liền xem như tạm thời sẽ không chết. Nhưng thực tế bên trên lại cùng chết chưa hai loại. Bởi vì quỷ sẽ không bỏ qua cái này lạc đàn mục tiêu. Chỉ có tập hợp một chỗ mới có cơ hội mạng sống. Có thể, khó liền khó tại, trong thời gian ngắn làm sao tề tựu những người này. Nơi này là quỷ vực. Đại bộ phận người ngự quỷ tại khống chế một cái quỷ tình huống phía dưới căn bản là nhìn không phá được cái này mảnh hắc ám. Rất dễ lạc đường. Hắn đá văng tầng này cuối cùng một gian ký túc xá. Chợt, Dương Gian nhìn thấy một người ôm chân ngồi tại túc xá nhất nơi hẻo lánh bên trong. Thần sắc dù hơi có vẻ bình tĩnh, nhưng vẫn là hơi có vẻ bất an cùng kinh hoàng. Nhất là khi cửa bị hắn đá văng thời điểm, càng là bị hù cái này người che miệng lại. Ta là Dương Gian, ngươi cũng là nhóm này người ngự quỷ đi. Hiện tại không có thời gian giải thích, lập tức theo ta đi. Dương Gian nhìn thấy cái kia người nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Miễn là còn sống liền tốt, ngươi là Dương Gian, bên ngoài đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ta tỉnh lại sau giấc ngủ chung quanh liền không thích hợp. Nơi này nhất định là có sự kiện linh dị phát sinh. Người kia đầu tiên là giật mình, sau đó nhẹ nhàng thở ra. Mười phần ngưng trọng hỏi. Dương Gian đi qua đi nói. Là phát sinh một kiện sự kiện linh dị. Nếu như ngươi nghĩ còn sống cũng đừng ở chỗ này. Nếu không quỷ rất nhanh liền sẽ đến giết chết ngươi. Ngươi biết con quỷ kia giết người quy luật à? Nếu như không biết giống ta dạng này giữ yên lặng. Bất loạn động là một cái cách làm ổn thỏa nhất. Chỉ cần ta chống nổi đoạn thời gian này. Chờ con quỷ kia sau khi đi ta liền có thể còn sống sót. Người kia nói đến, hiển nhiên là có chính mình một bộ sinh tồn phương thức. Mà lại cách làm này vô cùng ổn thỏa. Đúng là như thế, đại đa số sự kiện linh dị. Người chỉ muốn giữ yên lặng cùng bất động. Giả người gỗ, có đại khái suất có thể để tránh cho bị quỷ tuyển làm mục tiêu khả năng. Sống tiếp cơ hội so những chạy loạn kia. Loạn người gọi lớn, con quỷ kia là lấy lạc đàn người làm mục tiêu. Người cách làm này quả thực chính là cùng chịu chết không có khác gì. Hiện tại ta không muốn lại tốn thời gian giải thích. Lập tức theo ta đi. Ta còn muốn đi tìm những người khác. Dương Gian giờ phút này chạy tới bên cạnh hắn. Trực tiếp đưa tay một tay lấy lôi dậy. Sau đó đem tay của hắn đặt ở một cái khác bả vai bên trên. Đừng buông tay ra, ta ở đây thấy rõ. Ta đến mang đường. Tốt, tốt, người này rõ ràng bắt đầu kinh hoàng hốt. Không lại kiên trì đãi tại nguyên địa không động. Lập tức đi theo Dương Gian rời đi lầu ký túc xá. Có thể an bài đến nơi đây huấn luyện người. Đều là có nhất định tiềm lực người ngự quỷ. Đại bộ phận đều biết phân tắc. Dương Gian, có tin tức. Tầng 3 có một cái gọi là tiền nghị người ngự quỷ đang từ mặt khác một đầu an toàn thông đạo rời đi. Hiện tại đã về tới tầng 1. Chợt, trước đó vị kia gọi hoàng tử nhã nữ từ thấp giọng nói. Ai, bên cạnh mặt khác người kia giật mình. Hắn là hoàn toàn thấy không rõ lắm tình huống chung quanh. Nghe được thanh âm mới biết bên cạnh còn có một người. Ta gọi hoàng tử nhã. Đây là kỳ này huấn luyện người. Giống như ngươi, Dương Gian tìm được ta. Để chúng ta tập hợp một chỗ. Hoàng tử nhã giải thích nói. Dương Gian nói. Rất tốt, để hắn quay đầu đi tới. Ta đi đối diện đầu kia an toàn thông đạo cùng hắn tụ hợp. Lầu ký túc xá cũng không nhỏ. Tương phản rất lớn. Mặc dù tu kiến thời gian không lâu. Nhưng có lẽ là bởi vì cân nhắc đến tính thực dụng. Cho nên quy mô so giống nhau lầu ký túc xá lớn rất nhiều. Chỉ là an toàn xuất khẩu liền có 8 cái. Cầu thang cũng so giống nhau kiến trúc hành lang muốn rộng bên trên rất nhiều. Dạng này hoàn toàn là ra ngoài an toàn cân nhắc. Tại gặp được tình huống khẩn cấp phía dưới có thể trong thời gian ngắn nhất sơ tán tất cả mọi người. Nhưng chỗ xấu chính là bên trong không gian quá rộng rãi. Tại hắc ám hoàn cảnh bên trong người muốn trong khoảng thời gian ngắn đi tới là cần tìm chút thời giờ. Cứ việc, Dương Gian thấy rõ ràng con đường phía trước. Nhưng bởi vì cần lưu ý chung quanh tình cảnh. Cùng mang theo phía sau hai người cho nên cũng không thể không chút kiêng kỵ tại túc xá này lầu bên trong chạy. Chỉ có thể bước nhanh hướng phía trước. Tính bên trên cái này người. Trước mắt phía bên mình quỷ số lượng là 4. Nhưng ở tình huống đặc biệt phía dưới. Số lượng này có thể biến thành 5. Bởi vì Dương Gian trong tay còn có một cái bị giam giữ quỷ. Thời khắc mấu chốt có thể liều một phát. Trực tiếp phóng xuất sau đó áp chế. Nhưng, lầu ký túc xá bên trong con quỷ kia. Có thể áp chế số lượng chí ít cũng là 5 cất bước. Cho nên, chính mình ba người này y nguyên ở vào lạc đàn trạng thái. Giờ này khắc này, nhà ký túc xá lầu 4. Bởi vì lúc trước một phen bóng tối bao trùm. Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên. Quỷ bỗng nhiên xâm lấn cùng trước đó một vị người ngự quỷ trơ mắt bị sát hại. Đưa đến những người còn lại hành động bắt đầu biến có chút bó tay bó chân. Mỗi người đều là mắt mù. Trừ phi là sờ lấy vách tường tiến lên. Bằng không mà nói ở đây đi một vòng đoán chừng đều không phân rõ đông tây nam bắc. Không có bất kỳ cái gì có thể phân biệt phương hướng đồ vật. Lại thêm bên trên quỷ tồn tại. Cái này đưa đến một số người đã không dám loạn hành động. Ai cũng không biết tiếp tục đi tới đến cùng sẽ hay không đụng phải sự kiện linh dị. Đáng chết, không phải mới vừa để lầu 4 người ở chỗ này chờ chúng ta tụ hợp a, làm sao chúng ta đến? Bọn hắn nhưng không thấy. Hắc ám hành lang bên trong, có 4 cái người ngự quỷ tập hợp một chỗ, thuận theo vách tường bôi đen tiến lên. Cái này hắc ám phảng phất liền âm thanh đều cho ngăn trở như vậy. Dẫn đầu Trương Lôi cũng lớn tiếng hô qua. Thanh âm ở đây phiến đen nhánh lầu ký túc xá bên trong quanh quẩn. Lại một cái đáp lời người đều không có. Yên tĩnh cơ hồ khiến người ngạt thở. Có lẽ bọn hắn đã đi. Loại tình huống này hẳn là rất không có khả năng tiếp tục ở chỗ này chờ chúng ta. Chúng ta hẳn là trước nghĩ biện pháp rời đi túc xá này lầu tương đối tốt. Dù sao vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy. Quỷ liền ở lầu chót. Lúc này 89 phần 10 đã từ tầng cao nhất tiến vào lầu ký túc xá bên trong. Có lẽ tại lầu 5. Có lẽ tại tầng 1 chờ lấy chúng ta. Sau lưng, Vương Giang cùng hắn chuyển hợp lại cùng nhau. Đồng thời còn có cái khác hai vị người ngự quỷ đi theo. Cho nên nói, chúng ta mặc kệ là ở chỗ này cũng tốt, vẫn cố gắng rời đi cũng tốt, đều tồn tại nguy hiểm to lớn. Không xác định quỷ vị trí, cái này để bọn hắn liền chạy trốn phương hướng đều không có. Nghe tổng bộ bên kia tin tức nói, đây là quỷ sẽ chọn lựa lạc đàn người làm mục tiêu tiến hành sát hại. Tập hợp một chỗ mới có sống tiếp khả năng. Bọn hắn hẳn không có như vậy xuẩn tại không có tụ tập trước đó liền phân tán chạy trốn a. Hắc ám bên trong truyền đến Trương Lôi thanh âm. Nếu như đi ra lầu ký túc xá, bọn hắn hội tụ vào một chỗ khả năng sẽ thấp hơn. Căn cứ huấn luyện lớn như vậy, lần này tham gia huấn luyện người tổng cộng cũng chính là mười mấy người. Một khi phân tán ra đến này làm sao tìm? Chỉ có tìm đủ người rời đi, mới là sống tiếp biện pháp duy nhất. Mặc dù quỷ ngay tại túc xá này lầu, nhưng hơi có chút kinh nghiệm người ngự quỷ đều rất rõ ràng. Không rõ ràng quy luật, có lẽ người chạy trốn chỉ sẽ chết càng nhanh. Lời mặc dù như thế, thế nhưng là chúng ta biết điểm ấy, những người khác không biết điểm ấy. Có ít người là người mới, liền vệ tinh định vị điện thoại đều không có. Tổng bộ thông qua phổ thông điện thoại liên lạc bọn hắn khả năng không lớn. Hơn nữa còn có ít nhân thủ cơ căn bản không ở bên người. Cũng ta cho rằng chỉ ít có đem gần một nửa người không có thu được phương diện này tin tức. Liền xem như nhận được tin tức cũng có thể là đã chậm. Tổng bộ tin tức là phân hai bước truyền lại. Bước đầu tiên là để chúng ta lập tức rời đi căn cứ huấn luyện. Bước thứ hai mới nói cho chúng ta biết con quỷ kia giết người quy luật. Trong lúc đó có một đoạn thời gian khoảng cách. Cứ như vậy là phi thường chí mạng. Vương Giang thanh âm phá lệ ngưng trọng. Này lại để phần lớn người nghe được thứ nhất nhảy tin tức về sau phân tán đào tẩu. Chờ nghe được đầu thứ hai tin tức về sau liền đã chậm. Tiên sư nó, cái này tổng bộ hố người cũng không mang dạng này a, có người mắng lên. Trương Lôi nói, cũng không thể trách tổng bộ. Sự tình phát sinh quá đột ngột, tại nghe thời điểm quỷ đã liền đến. Tổng bộ khẳng định cần một chút thời gian đi xác nhận con quỷ kia tư liệu. Hồ sơ, quy luật loại hình, đợi đến thông báo thời điểm khẳng định liền bỏ qua thời cơ tốt nhất. Còn tốt lúc ấy ta lưu lại một cái tâm nhãn, mời các ngươi cùng đi. Hắn lúc ấy cái này loại cân nhắc là nghĩ đến nhiều mấy người nhiều mấy phần lực. Liền xem như đối mặt quỷ cũng có thể đối kháng một chút. Cùng một chỗ cố gắng sống tiếp xác suất làm sao cũng tương đối lớn. Cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn mở một cái tốt đầu. Ngay từ đầu liền tụ tập bốn vị người ngự quỷ. Nhưng cũng tiếc. Nguyên bản tại lầu 4 chuẩn bị tụ hợp những người kia không thấy. Nếu không bọn hắn cái này hai nhóm người cộng lại, chí ít có 7-8 cái người ngự quỷ, sinh tồn năng lực sẽ phi thường lớn. Nếu như còn tìm không thấy trước đó tại lầu 4 những người kia, vậy chúng ta liền hướng tầng 3 đi, từng tầng tìm tòi quá khứ, cuối cùng mới rời đi nơi này. Trương Lôi nói, tốt. Cứ làm như thế, chờ một chút, tổng bộ bên kia lại tới tin tức. Vương Giang cầm Trương Lôi vệ tinh định vị điện thoại lắng nghe một chút chợt có chút mừng rỡ lên. Tổng bộ nói Dương Gian không chết, đồng thời hắn đang dẫn người từ tầng 1 đi lên, để chúng ta cùng hắn tụ hợp. Thật sao, vậy thì tốt quá, đi trước an toàn thông đạo bên kia, nói cho Dương Gian chúng ta tại hành lang tụ hợp. Trương Lôi nghe vậy cũng lập tức dễ dàng không ít. Một khi hai phe đội ngũ tụ hợp, nhân số gia tăng, sống tiếp xác suất càng lớn hơn. Ngay tại lúc Trương Lôi tăng tốc độ đi tới thời điểm, cũng không lâu lắm cước bộ của hắn bỗng nhiên dừng lại. Nguyên bản đã cứng ngắc mặt bên trên tại hắc ám hoàn cảnh bên trong lộ ra kinh dị chi sắc. Bởi vì hắn hướng phía trước thăm dò đồng thời tại vách tường bên trên mò tới một cái tay. Cái tay này băng lãnh cứng ngắc, có chút cong khúc, Vẻn vẹn chỉ là đụng vào liền khiến người ta cảm thấy có loại hơi lạnh thấu xương. Nháy mắt liền để hắn lông tơ đều dựng đứng lên. Phảng phất điện giật, Trương Lôi bỗng nhiên rụt trở về. Mà trước mặt một vùng tăm tối bên trong lại an tĩnh đáng sợ. Phảng phất cái nào đó kinh khủng đồ vật liền đứng ở phía trước chặn chính mình tiếp tục đi tới đường. Nhanh, mau bỏ đi lui, quỳ ở phía trước. Một tiếng kiềm chế gầm nhẹ, nháy mắt liền làm cho tất cả mọi người toàn thân run lên. Cách Trương.